Bát gia tái thế. Chương 168. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ra khỏi phòng học, Trần Đức vội vàng đi đến văn phòng của Hoàng Tố Tố. Cô giáo xinh đẹp, cô tìm em có chuyện gì vậy ạ? Trần Đức hỏi. Em vừa mới chuyển đến. Rất nhiều môn học đều không theo kịp. Hai ngày nay cô đã ghi chép cho em một số kiến thức. Hoàng Tố Tố lấy hai quyển sổ ghi chép ra. Cầm về xem cho kỹ. Học tốt môn tiếng Anh sẽ rất có lợi cho em trong tương lai. Trần Đức ngớ người. Anh còn tưởng có chuyện gì. Dăm ba cái thứ tiếng Anh này. Mười mấy tuổi anh đã biết hết rồi. Hơn nữa. Không chỉ mỗi tiếng Anh mà anh còn thông thạo ngôn ngữ của hơn 10 quốc gia lớn nhỏ. Thậm chí anh còn có thể nói được một số tiếng địa phương của một vài quốc gia. Có điều, vì Hoàng Tố Tố có ý tốt nên anh cũng không nói gì mà cầm lấy cuốn sổ. Cảm ơn cô giáo xinh đẹp ạ, không có gì. Về xem cho kỹ nhé. Trần Đức nhận lấy cuốn sổ. Đang chuẩn bị dòi đi. Anh định đi thì có tiếng gõ cửa bên ngoài văn phòng. Quay đầu lại. Liền thấy ở cửa xuất hiện một người đàn ông, khoảng chừng 30 tuổi, thân hình khá cường tráng. Hơn nữa, còn là một người đàn ông ngoại quốc, mái tóc vàng và đôi mắt xanh. Tuy không còn trẻ nhưng lại có sức hút của một người đàn ông trưởng thành. Chào, Rose, người đàn ông ngoại quốc nói tiếng Hoa rất thạo, đã lâu không gặp, nhìn thấy hắn. Sắc mặt Hoàng Tố Tố hơi thay đổi. Trông có vẻ không vui cho lắm. Thưa cô, đây là... Trần Đức hỏi. Bạn của cô. Hoàng Tố Tố gượng cười. Trần Đức, xong việc rồi. Em về lớp trước đi. Vâng. Trần Đức mỉm cười. Quay người rời đi. Khi đi ngang qua người đàn ông ngoại quốc. Mũi của Trần Đức khẽ nhúc nhích. Anh không khỏi cau mày. Mùi máu. Anh thực sự ngửi thấy mùi máu tanh từ trên người đàn ông ngoại quốc này. Lai lịch của người này là gì? Trần Đức quay đầu nhìn lại. Người đàn ông này, chắc chắn không tầm thường. Từ người đàn ông ngoại quốc, Trần Đức không chỉ ngửi thấy mùi máu, mà trực giác nhạy bén còn nói cho anh biết người đàn ông đó không hề đơn giản. Anh lo lắng sẽ xảy ra chuyện nên cố ý dừng lại ở cửa. Có điều. Trong văn phòng không hề có động tĩnh gì cả. Thậm chí còn không nghe thấy âm thanh nói chuyện nào cả. Trần Đức vẫn còn hơi lo lắng. Hai mắt anh khẽ nheo lại. Rất nhanh, bức tường trước mặt dần dần trở nên trong suốt. Sau đó, biến mất hoàn toàn. Có lẽ lực nhìn xuyên thấu có thể xuyên qua bức tường. Lần này thứ anh nhìn thấy không phải là hai bộ xương. Mà là hai người hoàn chỉnh. Bên trong rất bình tĩnh. Không có chuyện gì xảy ra. Hoàng Tố Tố đang ngồi trên ghế bên bàn làm việc. Có vẻ như hai người đang nói chuyện gì đó. Trông dáng vẻ của người đàn ông ngoại quốc hay Hoàng Tố Tố thì dường như đều không mấy vui vẻ. Vì không có chuyện gì xảy ra cả nên Trần Đức đã dòi đi. Tống Ngữ Yên vẫn đang ở trong phòng học. Anh không thể dòi đi quá lâu. Rose. Chuyện này cô làm là thích hợp nhất. Trong văn phòng, ngồi đàn ông ngoại quốc nói tiếng Anh cực kỳ chuẩn. Nếu cô không làm, bên trên sẽ không bỏ qua cho cô đâu. Hoàng Tố Tố tựa như biến thành một người khác. Cô ngồi thẳng lưng, ánh mắt sắc bén, toàn thân thi thoảng toát ra sát khí. Hoàn toàn khác với cô giáo hiền lành. Nói tiếng Anh lưu loát. Bỏ cạp, tôi nói lại lần nữa. Sau khi thực hiện xong nhiệm vụ lần đó, tôi đã dòi khỏi gai độc rồi. Nhưng độc vương không đồng ý, bọ cạp nói. Là cô tự ý rời khỏi căn cứ. Cô nghĩ độc vương không biết cô đang dạy học ở ngôi trường này sao? Không phải ông ấy không tìm được cô. Chỉ là muốn để cô sống yên ổn một khoảng thời gian. Bây giờ độc vương cần cô. Trở về nói với ông ta. Tôi đã rửa tay gác kiếm rồi. Chuyện giết ngươi đừng tìm tôi nữa. Sắc mặt Hoàng Tố Tố u ám. Bá khí nói. Nếu muốn trả thù tôi. Cứ việc đến. Đây. Rose tôi chấp hết. Được. Nếu đã như vậy thì tôi sẽ chuyển lời của cô đến Độc Vương. Ngòi đàn ông ngoại quốc được gọi là bọ cạp vô cùng tức giận. Đóng sầm cửa bỏ đi. Bên trong lớp học, Đàm Thu Hạ gục một tên. Đứng ở trước mặt Tống Ngữ Yên. Trong chốc lát cũng không có ngòi nào dám tiến lên gây chuyện. Đàm Thu, xin cậu đấy, thả tôi ra được không? Tống Ngữ Yên chớp chớp đôi mắt to tròn. Tinh quái cầu xin Đàm Thu. Đàm Thu vờ như không nghe thấy. Cách chương.